Chương 1467, nội bộ lục đục. Vào giờ phút này, Đông Hải chúng sinh chỉ cần là có thể mở ra linh trí hàng người, đều là dồn dập quỳ xuống với mặt biển, vô tận sóng biếc lúc này bị lít nha lít nhít tu sĩ chấn áp lại. Mãng hoang các vị yêu thần sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới Đông Hải Long Cung ý chí chiến đấu lại mạnh như vậy, không phải bình thường mạnh, thà rằng tử chiến tuyệt diệt, QNZ tuyệt không chịu nhẫn nhục sống tạm bợ. Xem ra Đông Hải tạm thời còn chọc không được, nay tứ hải long tộc QNZ không phải ngồi không mãng hoang bên trong, hồ thần thưởng thức chính mình đôi, loại hình thức này, không biết Diệu Tú sẽ xử lý như thế nào, hiện tại có thể là hơi không khống chế được, không ở ngay lúc đó ca cờ loa y tình hình thôi diễn bên trong. Nhìn cái kia kéo dài chập trùng, quỳ dạp xuống mặt biển vô số Đông Hải tu sĩ, một luồng khốc liệt bầu không khí phóng lên trời, mãng hoang bên trong xà thần QNZ biến sắc. Hồi lâu sau, mới nghe Đông Hải bầu trời truyền đến một trận hồng trung thanh âm, Ngao Quảng, ngươi muốn bức cung không được làm sao làm việc, bản tọa tự do suy tính, còn không biến mất thủy tộc binh lính, phòng thủ giao long bộ tộc. Ngập trời vô thượng khí thế tràn ngập toàn bộ Đông Hải bầu trời, năm vị long quân lúc này cùng nhau triển khai vô thượng khí thế chấn áp mà xuống, Đông Hải lính tôm tướng cua trong nháy mắt phát hiện nguyên hình, bắt ngã vào trên mặt biển, dồn dập chìm vào đáy biển. Vào giờ phút này, tứ hải long quân sắc mặt khó coi, nhìn vô số ngã quỷ ở mặt đất xin mời chiến hải tộc lính tôm tướng cua, lựa chọn trực tiếp nhất cách làm, trực tiếp chấn áp xuống. Đối với các vị long quân tới nói, đều bất quá là run rế bình thường nhân vật thôi, căn bản là không bị tứ hải long quân để vào trong mắt. Vào giờ phút này, nhìn tứ hải long quân cử động, Côn Lôn núi phụ cận Hàn Ly đột nhiên nở nụ cười, tốt, tốt, tốt, được lắm tứ hải long quân, coi là thật là cho bản tọa cơ hội. Tứ hải long quân động tác này tuy rằng tránh khỏi cùng mãng hoang yêu tộc xung đột, nhưng QNZ mất đi lòng người, chỉ sơ động tác này Đông Hải lòng người tăng dã, tứ hải long vương nội bộ lục đục, chính là Phật giáo nhúng tay tứ hải thời cơ tốt nhất, thật là không có nghĩ đến, không có ý gây rối Liêu Thanh Ấm, bực này cơ hội Phật giáo nếu là không thể đem nắm, thẳng thắn đi gặp trở ngại quên đi Đông Hải chi tân. Ngọc Độc Tú trong tay thưởng thức Xuân Manh, trong mắt thần quang lấp lóe, này, Xuân Manh nên luyện chế đan dược, tiểu tử, bây giờ tính mạng của ngươi nên chung kết, lao tổ ta cũng coi như là có đức hiếu sinh, có thể cho ngươi một lần hóa hình cơ hội chuyển sinh. Ngọc Độc Tú nói nhỏ, thân hình biến mất ở Đông Hải bầu trời, lúc này Đông Hải tân khách đứng ở hải ba bên trong, nhìn bầu không khí bi thiết Đông Hải tu sĩ, lưu cu nở dê không phải đi cu nở dê không phải, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Các vị đạo hữu kính xin tiến vào Thủy Tinh Cung, tuy rằng việc kết hôn không được, nhưng chuẩn bị kỹ càng tiệc cưới đồ vật, nếu là không ăn liền lãng phí. Đông Hải Long Vương đứng lên, sửa lại một hồi tâm tình chi sau, quay về các vị tân khách nói. Nhìn cái kia Đông Hải Long Vương cố gắng nụ cười, mọi người không tốt rời đi, chỉ có thể lần thứ hai tiến vào Thủy Tinh Cung, chỉ là cũng không còn trước cái kia cố vui vẻ bầu không khí, toàn bộ Thủy Tinh Cung để lộ một loại cảm giác ngột ngạt. Đại ca Bắc Hải Long Vương song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên. Thiệt thòi chúng ta vì tứ hải long tộc, cả ngày bên trong lo lắng hết lòng thống trị Đông Hải, vì ta Đông Hải tương lai cân nhắc, không ngừng lớn mạnh ta hải tộc sức mạnh, lại không nghĩ rằng ra chuyện như vậy, Long Quân lại đem ta chờ coi như là khí tử, không vì bọn ta ra mặt, coi là thật là làm người sợ run. Tứ đệ nói cẩn thận, Long Quân có lẽ có chính mình cân nhắc đi. Đông Hải Long Vương bưng chén rượu lên, dầu dị uống một hớp rượu nước. Hừ, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Bắc Hải Long Vương tức giận nói. Gia môn bất hạnh. Có thể làm sao? Đông Hải Long Vương âm thanh từ từ khôi phục kiên tĩnh. Đại ca, sau đó ta liền dẫn binh bình cái kia Bích Ba Đàm, đem Bích Ba Đàm lão già nắm lấy, rút gân luyện phách, gọi cái kia tiểu tiện nhân biết chúng ta cù nở dê không phải dễ trêu. Tây Hải Long Vương ma nhờ mẹ đem chén rượu trong tay ngã tại trên bàn trà. Không tốt, không tốt, cướp cỏ đống nhiên nghe nói hậu đường, có người ở hô to, âm thanh gấp gáp. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, Đông Hải Long Vương biến sắc, lại phát hỏa, thực sự là đồ vô dụng. Nơi này là đáy biển, đưa tới dòng nước không phải. Đông Hải Long Vương ngón tay búng một cái, đã thấy cái kia nước biển trong nháy mắt phá tan thủy tinh che chở, mãnh liệt mà ra, phun ở Long Tam Thái Tử trong tầm cung, biển lửa trong nháy mắt tắt. Long Vương, thiên đế ban xuống giả Minh Châu bị Tam Thái Tử đập bể quy thừa tướng cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp lại đây, biết Đông Hải Long Vương tâm tình không tốt, âm thanh ép tới cực thấp. Nghe nói lời ấy, Đông Hải Long Vương tròm râu trong nháy mắt run run, chửi ầm lên, cái này nghịch tử. Cái kia một đôi giả Minh Châu chính là khai thiên tích địa thời gian, trong thiên địa vô lượng quang minh ngưng tụ mà thành bảo vật, có khó mà tin nổi chi thần hiệu, có thể tinh chế huyết mạch, tăng nhanh huyết mạch phản tổ độ, nghịch tử này lại làm ra bực này ngỗ nghịch việc, thực sự là tội đáng muôn chết. Này giả Minh Châu có thể là càn thiên mến yêu đồ vật, sẽ không gặp phải loạn gì chứ? Một bên Ngao Nhạc công chúa nói. Lúc này cả sảnh đường tân khách ánh mắt đều hướng về nơi đây cùng nhau trông lại, cái kia Ngao Nhạc bưng chén rượu, hứng hở nói. Chỉ là Càn Thiên, có thể lật nổi sóng gió gì? Tây Hải Long Vương khinh thường nói, đập phá liền đập phá, cái kia Càn Thiên đã đưa cho ta tứ hải, chẳng lẽ còn muốn ở đòi phải đi về không được? Việc này sợ là không thích hợp, dù sao chúng ta ở Thiên Đình làm quan, Càn Thiên đối với đôi này Dạ Minh Châu có thể là bảo bối vô cùng, lần này vì kết giao ta tứ hải, có thể là tiêu tốn tiền vốn lớn, hiện tại ngao bính đờ ập tờ na tờ Dạ Minh Châu, chỉ sơ là Càn Thiên trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí tức giận Nam Hải Long Vương lôi tròm dâu nói. Chỉ là một con rối thiên đế thôi, lại có gì đáng sợ chứ? Bắc Hải Long Vương khinh thường nói. Mấy vị Long Vương lời nói mặc dù thấp, nhưng ở chàng tu sĩ đều là đại năng nhân vật, có thể nghe được chuyện này đại khái, từng cái nhìn Đông Hải Long Vương, đều là lắc đầu không nói, yên lặng uống rượu nước. Tam Thái Tử đi đâu rồi? Nam Hải Long Vương nói. Đi cho ta đem cái kiêng lịch tử tìm trở về, bản vương muốn hỏi một chút sự tình. Bắt đầu vụn Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nói. Một bên Tuần Hải Dạ Xoa lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm liền nhìn thấy quần áo chật vật, khoác đầu tán long Tam Thái Tử bị Tuần Hải Dạ Xoa lôi đi tới Thủy Tinh Cung. Cảm thụ Thủy Tinh Cung bên trong các vị tân khách ánh mắt, cái kia long Tam Thái Tử cúi đầu, tán loạn tia che khuất mặt, đi lại trọng như nghìn cân, đi tới Đông Hải Long Vương trước người. Nghịch tử, còn không quỳ xuống? Đông Hải Long Vương nổi giận nói. Phù phù, long Tam Thái Tử ngã quỵ ở mặt đất, nhưng là một lời không, thân thể sủi lơ ở nơi nào. Một bên Nam Hải Long Vương kéo Đông Hải Long Vương ống tay áo, chuyện này không phải ngao bính sai. Hừ, nghịch tử này trước bái đường thời gian liền đầy mặt không tình nguyện, chi sau càng la dặn dò say mềm, hiện tại cô dâu chạy, quả thực là có tội thì phải chịu. Đông Hải Long Vương chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Đại ca, này chung quy là việc nhà, hiện tại ở trước mặt mọi người nói ra không tốt sao? Tây Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn bạn nữ nói, đi cho hắn rửa mặt một phen, xuất hiện ở đến cho ở đây tân khách bồi tội. Đúng, bạn nữ nhẹ nhàng nâng ngao bính, đi ra đại điện. Ai ngao khâm hít một hơi thật sâu, Long Quân làm người lạnh lẽo tâm gan, chúng ta như vậy xuất lực, là còn có hay không ý nghĩa, này Đông Hải có hay không còn đáng giá chúng ta cô nở dê hỉ hệ nở cho. Hừ, tứ hải Long Quân đều là vô tình vô nghĩa hàng người, không phải vậy thời đại thượng cổ cái kia Đông Hải Long Quân cô nở dê không biết vì khí vận liên hợp huynh đệ sát hại thế tử, nếu không là Hàn Ly mạng lớn, thần thông mạnh mẽ Bắc Hải Long Vương có chút say rồi. Trong mỉ hệ NG bất mãn nổi giận nói. Tứ đệ nói cẩn thận, Long Quân việc, chúng ta trong lòng hiểu rõ liền tốt, tuyệt đối không thể nói ra. Đông Hải Long Vương không đợi cái kia Bắc Hải Long Vương nói xong, lập tức ngừng lại lời của đối phương. Đại ca, chúng ta ngày sau phải đi con đường nào? Long Quân căn bản là không đem chúng ta để vào trong mắt, cùng run dế không khác, chúng ta cô NG hỉ hệ nở cho xuống còn có ý gì, chẳng bằng trực tiếp rời đi Tứ Hải, tìm một chỗ chiếm núi làm vua, ngược lại cũng sống vui sướng. Nam Hải Long Vương rầu rĩ nói. Nói bậy, chúng ta có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng nhiều như vậy huynh đệ làm sao bây giờ? Đông Hải Long Vương răn dạy một tiếng, dương mắt nhìn phía xa các vị tân khách nói, hiện tại không thích hợp nhiều lời, có chuyện gì, cần phải này cả sảnh đường tân khách đều đi rồi chi sau, huynh đệ chúng ta đóng cửa tính toán cu nở dê không muộn. Ai? Tứ Hải Long Vương đều là một trận thở dài, dồn dập ngửa đầu đem rượu trong ly uống sạch bách. Chính đang mọi người yên lặng uống rượu thời gian, đột nhiên trên 9 tầng trời một đạo rồng gầm chi âm vang lên. Đã thấy một cái màu tím cự long trong miệng ngậm lấy thánh chỉ, từ 33 tầng trời hạ xuống, phá diệt văn pháp, hướng về Đông Hải trấn áp mà tới. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sực và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.